anh sẽ nhổ neo ra khơi. Tạm biệt em yêu, vẫy chào thành phố càng thân yêu. Em ơi chớ hỏi anh nhiều, em đừng hỏi rằng vì sao anh. Từng vượt qua nhiều thử thách.